Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279. Chương 279: Tử vong thu hình. Tống Phương Phương ước chừng sửng sốt 3 giây mới lẩm bẩm: Kỳ quái, Từ Khuyết là tại sao làm? Chăn đang đắp thời điểm, giống như phía dưới có người nằm, vén lên lại không có. Nàng vẻ mặt nghiêm túc, cảm thấy loại sự tình này hiển nhiên không thể tưởng tượng nổi. Vù vù, một luồng hơi lạnh từ sau lưng nàng thổi tới. Đột nhiên quay đầu, Tống Phương Phương một hơi thở nhấc ở giọng, chính là không phát ra được. Chỉ thấy, ở sau lưng nàng, một cái cả người trên dưới dùng hắc tuyến hợp lại chung một chỗ hình người nữ thi chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng. Ha ha ha, một cái tiểu cô nương đột nhiên từ dưới gầm giường chui ra ngoài. Thoáng cái nhào tới nữ trước mặt thi. Mụ mụ, mụ mụ, xin chào, ngươi là Từ Khuyết bằng hữu. Nữ thi khả năng sáng sớm liền nhìn ra Tống Phương Phương không phải là du khách, mà là Từ Khuyết bằng hữu, cho nên căn bản không có hù dọa nàng ý tứ. Ừ, đúng vậy, Tống Phương Phương sắp xếp nụ cười. Cái kia ngươi thế nào xuất hiện sau lưng ta? Cái này ngươi không cần phải để ý đến. Nữ thi nhàn nhạt vừa nói. Sau một khắc, sau cửa xuất hiện một cái ảnh âm hình ảnh. Trong hình, dĩ nhiên là liên quan tới này nhà nhân gia phát sinh ra bảo. Cuối cùng con gái cùng mụ mụ đều bị nam nhân giết chết chuyện. Tống Phương Phương vốn là sợ hãi tâm tình đang nhìn video sau đó. Thoáng cái phẫn nộ, thật ghê tởm nam nhân. Muốn loại này nam có là cái gì dùng, còn không bằng trực tiếp ly hôn. Tống Phương Phương tức giận không dứt, bởi vì tiểu cô nương cùng nữ thi đều bị hủy dung nghiêm trọng. Nàng không nhìn ra ảnh âm chung nhân vật chính là các nàng hai cái. Cái này làm mụ cũng quá hèn yếu rồi. Lâu như vậy gặp gỡ gia bảo, lại không báo cảnh, chớ bị ta gặp phải nàng. Gặp phải nàng khẳng định thật tốt giáo huấn nàng. Tống Phương Phương nghiêm nghị nói, đừng bảo là ta mụ mụ. Tiểu cô nương bao che cho con tựa như bảo hộ ở nữ trước mặt thi. Còn lại một cái con mắt xông ra màu đen kịt. Bất quá bởi vì hoàn cảnh u ám, Tống Phương Phương không chú ý tới những biến hóa này. Ngươi nói, đúng, không nghĩ tới lúc này nữ thi thở dài một cái. Ta quá mềm yếu, Hiểu Linh, ngoan ngoãn, không muốn hung tỉ tỉ. Ô, Hiểu Linh ôm lấy nữ thi bắp đùi. Mặc dù này đôi bắp đùi nhìn xấu xí vô cùng, phía trên còn may cái này rất nhiều hắc tuyến, rất nhiều địa phương càng là pha đến cái hang lớn màu đỏ ngòm. Nhưng là ở nữ hài Hiểu Linh xem ra, này đôi bắp đùi có thể cho nàng ấm áp nhất cảm giác. Ban đầu, ta làm sai, thật may gặp Từ Khuyết, là hắn trợ giúp chúng ta. Nữ thi ung dung nói, ý ngươi là, Từ Khuyết giúp các ngươi báo cảnh sát. Nữ thi không có giải thích thêm. Thoại phong nhất chuyển, nói, thực ra, Từ Khuyết là một tốt nam nhân. Hắn đối với chúng ta cũng tốt như vậy. Đối với chính mình người nhà khẳng định rất tốt. Ta cũng có thể nhìn ra được. Ngươi đối với hắn cũng có hảo cảm. Có lúc, cơ hội như vậy phải bắt được. Cảm ơn nhắc nhở. Từ trước đến giờ tương đối mật đại Tống Phương Phương mặt đột nhiên đỏ xuống. Còn nữa, nam nhân đều thích yểu điệu một ít nữ tử. Có lúc nên yểu điệu thời điểm muốn yểu điệu một chút. Lúc này mới có thể cho hắn cơ hội bảo vệ ngươi. Dĩ nhiên, cái này yểu điệu không phải là hèn yếu. Nên kiên cường thời điểm, nhất định phải kiên cường. Nữ thi sâu xa nói. Từ Khuyết sợ rằng nằm mơ đều không nghĩ đến, nữ thi sẽ cho hắn làm hồng nương. Đa tạ tỉ tỉ nhắc nhở. Tống Phương Phương ôn uyển cười một tiếng, cảm thấy cùng cái này nữ nhân viên thật nói chuyện rất là hợp ý. Ngươi yên tâm cùng với Từ Khuyết đi, nếu như hắn khi dễ ngươi, ta sẽ nhượng cho hắn trả giá thật lớn. Nữ nhân viên dứt lời, một cổ khí tức âm lãnh ở bên trong phòng khuếch tán. Ta, nói được là làm được. Được rồi, Tử Khuyết chắc chắn sẽ không giống như trong video cái kia nam như thế. Ngoài ra, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Cửa Tử Khuyết vốn là đang chơi điện thoại di động, nhưng là tả đẳng hữu đẳng, nhưng không thấy Tống Phương Phương đi ra, rất sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tử Khuyết liền đi vào, môn đột nhiên mở ra. Tử Khuyết cau mày nói, tại sao lâu như vậy? Nói xong Tử Khuyết liền ngây ngẩn, chỉ thấy Tống Phương Phương cùng nữ thi đều ngồi ở cạnh đầu giường. Với bao năm không thấy khuê mật tựa như, hai người lại ở xúc tất nói chuyện lâu, mà Hiểu Linh chính là bị Tống Phương Phương ôm ở trên đùi. Cười nói, thật à, lần sau ta cho Hiểu Linh mua thêm mấy bộ quần áo. Cảm ơn ngươi, Hiểu Linh nhất định sẽ rất vui vẻ. Đa tạ tỷ tỷ. Ấy, các ngươi, Tử Khuyết có chút phát mông. Há, ta cùng Nhã Tình tỷ nói chuyện phiếm đây. Tống Phương Phương quay đầu. Há, kia, vậy cũng tốt, ta ngồi một hồi nữa. Ngươi trước đi ra ngoài đi. Tống Phương Phương nói. Ấy, được rồi, Tử Khuyết phát hiện mình cũng không tiện nói gì nữa. Gật đầu một cái, dứt khoát chính mình đi ra ngoài trước, trở lại phòng nghỉ ngơi. Tử Khuyết hồi tưởng Tống Phương Phương cùng nữ thi dáng vẻ, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Tử Khuyết, chuyện gì buồn cười như vậy? Vừa mới ngươi và Tống Phương Phương đi vào cũng làm mà nhỉ? Lâu như vậy, Tiểu Tuyết thoáng cái từ trên ghế salon ngồi dậy, vẫy đi lại tiểu chân ngắn mặt đầy buồn chán. Tử Khuyết ôm lấy Tiểu Tuyết, thoáng cái ngồi ở trên ghế salon. Không việc gì. Nàng và nữ quỷ Trương Nhã cầm mẹ con nói chuyện phiếm đây. Nàng không sợ. Tiểu Tuyết có chút kinh ngạc. Tử Khuất khẽ gật đầu. Ta vừa mới suy nghĩ một chút. Trước tiên đem cái kia chỉ số kinh khủng nhiệm vụ hoàn thành. Ngươi không phải nói muốn nghỉ ngơi một chút sao? Bất quá bây giờ ta thay đổi chủ ý. Dù sao có một chỉ số kinh khủng. Ngươi nhớ lần trước chúng ta là lời thật lòng đại mạo hiểm cùng tuyệt vọng phòng làm việc đồng thời tiến hành nhiệm vụ ấy ư? Ta sợ nếu không phải cơm sáng hoàn thành trò chơi, đến thời điểm thời gian đến một cái cũng sẽ đồng thời tiến hành. Ngược lại gần đây không việc gì, trước tiên đem đơn giản nhiệm vụ hoàn thành lại nói. Vậy cũng tốt, nhìn một chút cái kia tử vong thu hình là cái gì nhiệm vụ. Tiểu Tuyết khẽ gật đầu, coi như là đồng ý Tử Khuyết lời nói, mở ra mãnh quỷ lâu menu, trực tiếp một chút đánh tử vong thu hình. Nhiệm vụ thực tập tử vong thu hình, chỉ số kinh khủng, đây là nhất đoạn thần bí thu hình, nó cất giấu nhất đoạn bí mật. Bởi vì này đoạn bí mật, chết rất nhiều người, ta là một tên Weibo chủ nhân, vì có thể có càng nhiều fan. Ta chụp rất nhiều thu hình đăng truyện, những video này phần lớn đều là ta khiêu vũ video. Dĩ nhiên, vì không gây phiền toái, ta thu hình thời điểm đều là mang mặt nạ. Ta fan càng ngày càng nhiều, để cho ta cao hứng vô cùng. Nhưng là, ta muốn không thông là, ta rõ ràng đăng lên là mang mặt nạ video. Nhưng là tại sao, ta cho mình chụp tư nhân video cũng sẽ bị đăng lên. Nhiệm vụ địa điểm, đi Hải Định văn phòng cao ốc 14 tầng, tìm tới một cái tên là Với Mẫn Xương nữ tử. Nhiệm vụ yêu cầu, tìm tới thu hình phía sau ẩn núp bí mật. Nhiệm vụ nhắc nhở, thu hình sẽ khuếch tán. Nhiệm vụ thời gian, vĩnh cửu. Thấy nhiệm vụ nhắc nhở, Tử Khuyết đệ nhất trực giác chính là cái này nhiệm vụ phía sau không phải là người làm. Bởi vì căn cứ phía trên nhắc nhở đến xem, một cái nữ tử cho mình chụp trong video truyền. Nhưng vấn đề là, đăng lên đi lên video còn có chính nàng chụp tư mật thu hình. Chẳng lẽ là quỷ đăng lên thu hình? Tử Khuyết lẩm bẩm một tiếng. Lúc này Lâm Thanh Thanh vừa vặn vào nhà. Nàng là silicon cao su thân thể, không thể thời gian dài dưới ánh mặt trời bạo chiếu.